Khuynh Thành Tuyết, chương 88, lời thề, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong, hai người đơn giản thu thập một hồi, liền chuẩn bị ra ngoài. Tướng quân, các ngươi đi đâu à? Văn Khúc đang dọn dẹp nhà bếp, thấy hai người nói đi, tò mò mở miệng. Ta dẫn mẹ, đi miếu một chuyến. Thiên Hựu cười đáp một tiếng. An Lương một bên nghe xong lời này, trong tay cắn nửa cái bánh màn thầu rơi xuống đất cũng không cảm giác. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Không, An Lương vội nhặt lên bánh màn thầu trên đất, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, càng là trực tiếp đem bánh màn thầu dơ đặt ở bên miệng cắn một cái. Thiên Hựu a, ngươi mới vừa nói, muốn dẫn mẹ ngươi đi đâu? An Lương lại hỏi một lần. Đi miếu, ngà. An Lương chau mày, quay đầu, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết một lát, đem người sau nhìn cả người nổi da gà. Làm sao vậy? Mục Khuynh Tuyết không rõ. An Lương lắc lắc đầu, đi sớm về sớm. Thiên Hựu cười khổ một tiếng, kéo lấy tay của Mục Khuynh Tuyết ra phủ tướng quân. Văn Khúc, muốn nhìn tướng quân nhà ngươi khóc không? An Lương khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Văn Khúc sững sờ a, quay đầu chỉ thấy An Lương cười đến quỷ dị, thoáng chốc trong lòng một trận phát tởm. Trên y đường, hai người cưỡi bá hồng trần ở trên y đường chậm rãi đi, một đường đưa tới vô số người vây xem khen ngợi. Bá hồng trần tựa hồ là có thể nghe hiểu lời khen ngợi mình, nâng cao đầu, một bộ dáng dấp vênh vang đắc ý. Có bá hồng trần này mở đường, dọc theo đường đi tự nhiên là thông suốt, mắt thấy rẽ một bên liền muốn đến chỗ cần đến, trong lòng Thiên Hựu không khỏi có chút thấp thỏm. Tại sao có thể có thị vệ ở đây? Vừa mới chuyển hướng, Thiên Hựu liền sợ hết hồn, chỉ thấy trước mắt một đám thị vệ đem cửa lớn níu giữ chắc không cho bất luận người nào tới gần. Mục Khuynh Tuyết cũng là sững sờ, lập tức vỗ trán một cái. Sáng sớm ta trong lúc vô tình nhắc đến với hoàng nãi nãi ngươi muốn tới miếu, đây 8 phần 10 là kiệt tác của nàng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đuổi ngựa tiến lên. Quả nhiên, một đám thị vệ nhìn thấy hai người Mục Khuynh Tuyết dồn dập quỳ xuống hành lễ. Tham kiến đại tướng quân, thiếu tướng quân, là quốc chủ để cho các ngươi tới. Mục Khuynh Tuyết giơ tay để mọi người đứng dậy. Chính phải, quốc chủ hạ lệnh, bất kỳ những người không có liên quan không được quấy rầy nhã hứng của tướng quân và thiếu tướng quân, để đám thuộc hạ lên trước đóng kín miếu. Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, thở dài, bỏ đi, ai bảo nàng lớn nhất. Nhưng mà như vậy ngược lại cũng tốt. Hai người xuống ngựa tiến vào miếu. Trong miếu đèn nhang đang tịch, nghĩ đến khách hành hương họ cũng là mới bị đánh đuổi. Dẫn theo Mục Khuynh Tuyết quen tay quen chân đi tới chính điện, vào cửa. Thiên Hựu cầm lấy đèn nhang trước mặt, Đoan Chính quỳ gối trước tượng Bồ Tát cung kính dập đầu 3 cái. Mục Khuynh Tuyết quan sát bốn phía một chút, chỉ cảm thấy trong điện thanh tịnh an tường, nhìn chằm chằm tượng Bồ Tát trước mắt hồi lâu, không khỏi sinh ra một phần lòng trang nghiêm yên tĩnh, cũng học dáng vẻ của Thiên Hựu, quay về Bồ Tát dập đầu 3 cái. Thiếu tướng quân lại tới lễ Phật rồi hả? Một thanh âm chất phác già nua xuất hiện ở phía sau. Thiên Hựu vội xoay người lại, miếu công sư phụ quay về ông lão phía sau cúi người hành lễ. Thiên Hựu hôm nay cũng không phải là đến lễ Phật, chỉ là mang mẫu thân tới xem một chút. Dứt lời, Thiên Hựu hơi nghiêng. gocchuyenaudio.com, đầu nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết phía sau. Đại tướng quân, người có miếu hơi kinh, sau đó khôi phục như thường. Mục Khuynh Tuyết đứng ở bên cạnh Thiên Hựu, gật gật đầu. Người con miếu trên y mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nhìn Mục Khuynh Tuyết, đại tướng quân có phúc lớn, có con gái hiếu thuận như thế. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, thấy Thiên Hựu ngại ngùng cười cười, lại nhìn một chút sắc mặt của người con miếu, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường. Công phu đang tự ngây người, người con miếu đã rời khỏi. Thiên Hựu kêu Mục Khuynh Tuyết 2 tiếng, người sau vừa mới hoàn hồn. Đi thôi, cây nguyện cầu ở phía sau sân nói qua, lôi kéo Mục Khuynh Tuyết liền đi đến hậu viện. Vừa bước vào hậu viện, Mục Khuynh Tuyết sợ hết hồn. Chỉ thấy trước mắt 2 cây đa lớn đan xen rễ thô to gần như 4 người vây quanh, độ cao tự nhiên không cần phải nói, tuy là cành lá xum xuê, nhưng mà vào mắt lại toàn là bảo điệp văn thư quý treo ở trên y nhánh cây. Mục Khuynh Tuyết thán phục một tiếng. Thiên Hựu cũng ngẩng đầu nhìn một lát, nhiều bảo điệp như vậy, đâu là của ngươi? Phóng tầm mắt nhìn, Mục Khuynh Tuyết lông mày cao lại. Thiên Hựu khẽ mỉm cười, đi tới dưới tàng cây ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về trong lỗ nhỏ cây dò xét nửa ngày. Mục Khuynh Tuyết tiến lên 2 bước nhìn bóng lưng của Thiên Hựu. Phù Thiên Hựu thở một hơi, năm đó lúc bỏ vào đúng là rất dễ dàng, không nghĩ tới lấy ra khó khăn như thế. Nói qua, một mặt quý trọng thổi thổi bùn đất chê y bảo điệp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Thiên Hựu đem bảo điệp ở trong tay cầm một lát, do dự có cần đưa cho Mục Khuynh Tuyết hay không. Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, đều đến bước này rồi, mắt thấy bí mật của chính mình muốn biết nhất gần ngay trước mắt, sao dễ dàng buông tha, quay về Thiên Hựu đưa tay. Người sau cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, do dự một chút, vẫn là đem Bảo Điệp để đến chê y tay Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết ngắm nàng một chút, chỉ thấy cái tên này một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, không phải là nhìn bí mật ngươi sao, có đến mức yêu sầu thành như vậy không? Lập tức càng là không do dự, mở ra Bảo Điệp, rút ra một tờ giấy. Thiên Hựu thầm than một hơi, cũng không biết chính mình quyết định là đúng hay sai, nhưng thấy Mục Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm tờ giấy một lát lại không hề động tác, tâm trạng không khỏi có chút hối hận. Mẹ, thấy Mục Khuynh Tuyết không hề bị lay động, Thiên Hựu vội đi tới bên cạnh Mục Khuynh Tuyết kéo tay áo của cô, mẹ. Mục Khuynh Tuyết lúc này, đại não trống rỗng từ lâu, chữ chê y tờ giấy, như một trọng quyền, mạnh mẽ đập về phía trái tim của cô. Thiên Hựu gấp giọng kêu gọi, mới thẫn thờ cúi đầu nhìn về phía nàng. Mục Khuynh Tuyết nửa ngồi xổm người xuống, cố nén đau nhức trong lòng, đây là ngươi lúc bao nhiêu cầu ước nguyện. Lúc 5 tuổi, mẹ, ngươi không sao chứ? Thiên Hựu một mặt lo lắng nhìn Mục Khuynh Tuyết, 55 tuổi, 9 năm, ngươi 9 năm không ăn mặn chính là vì cái này. Tay Mục Khuynh Tuyết cầm tờ giấy run rẩy không ngớt, Thiên Hựu không dám nhìn tới con mắt của Mục Khuynh Tuyết, chỉ khe khẽ gật đầu. Ngươi có phải ngốc không? Mục Khuynh Tuyết quát to một tiếng, trực tiếp đem Thiên Hựu đặt ở trên y chân của mình, giơ tay hung hăng hai bạt tay liền quật xuống. Thiên Hựu vẫn cứ cố nén không hé răng, nàng. Gocchuyenaudio.com, biết đây là phản ứng bình thường của Mục Khuynh Tuyết sau khi biết được chân tướng. Hai cái qua đi tay của Mục Khuynh Tuyết nâng cao cũng rơi không nổi nữa, đem Thiên Hựu nâng dậy ôm vào trong ngực. Mục Thiên Hựu, người có ngốc hay không? Ngữ khí tràn đầy trách cứ, nhưng mà ở giây tiếp theo, sụp đổ rồi. Người có ngốc không trong giọng nói càng là mang tới một tia khóc nức nở. Mẹ không đáng ngươi làm như thế. Thiên Hựu ôm chặt lấy cái cổ của Mục Khuynh Tuyết, khẽ mỉm cười. Người đây đứa nhỏ ngốc. Mục Khuynh Tuyết ôm Thiên Hựu trong ngực mặc cho nước mắt nối liền thành một đường. Tay siết tờ giấy hung hăng phát ra lực tựa hồ là muốn đem văn tự phía chê ý kia dung nhập vào trong thân thể của mình. Thiên Hựu lập lời thề độc, kiếp này không dính thức ăn mặn, không tạo giết chóc, khẩn cầu trời xanh phù hộ, mẫu thân Khuynh Tuyết bình an trường thọ. Hết chương 88 cách chương.